Đỉnh luyện thần ma, chương 524, Thánh vực thiết luật, góc truyện audio.com, đạo thể ma tôn cường giả tổng cộng 29 tên, xem ra tất cả tinh hoa của Kiệt Nhĩ Thành các ngươi đều tập trung ở đây rồi. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp đi vào, nhìn qua một đám đạo thể ma tôn, gật đầu nói. Sau khi dọn dẹp xong những gì có thể lấy được từ Lan Hán Thành, hắn đã tại nơi đó nghỉ qua một đêm, sáng sớm hôm sau liền đi đến nơi này. Với thần thức cường đại cùng với lại thực lực hiện tại, hắn rất là nhẹ nhàng đem tất cả ma vương cảnh trở lên ma tộc bắt hết vào bên trong luyện thần đỉnh, còn những tên ma soái bên dưới, hiện nay còn đang lâm vào ngủ say đâu. Vị đại nhân này, không biết Kiệt Nhĩ gia tộc chúng tôi có thể giúp đỡ được gì cho ngài. Kiệt Nhĩ Lân đi đến cách Diệp Tử Phàm khoảng 10 bước. Cúi thấp cái đầu của mình xuống, cung kính hướng Diệp Tử Phàm thi lễ. Không cần hỏi thăm tên nhân tộc này tại sao có thể xuất hiện tại đây linh tinh, chỉ là hắn một chiêu xuất hiện tại đây vô thanh vô tức mà hắn không hề hay biết, cùng với lại Kiệt Nhĩ ưng cung kính thái độ, hắn cũng đã biết những người ngoài kia là do cái tên nhân tộc này ra tay rồi. Không gây ra bất kỳ tiếng động nào, có thể làm cho mấy trăm vị ma tôn cường giả bốc hơi, hắn tự nhận mình làm không được. Không chỉ là hắn tin tưởng tại cái linh ma đại lục này, không có một tên tôn giả cấp cường giả nào có cái bản lĩnh đó, cho dù có là thánh thể chí tôn đi chăng nữa. Người xuất hiện trước mắt hắn đây, nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể là trong truyền thuyết những tôn bất thế ngụy thánh cường giả kia. Hiện tại, hắn là muốn xem cái vị nhân tộc cường giả này công phu ăn uống đến đâu, chỉ cần không đem tất cả bọn họ tận diệt, hắn vẫn có thể xem như không biết chuyện gì xảy ra. Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ cũng chưa từng thấy cái tên nhân tộc này. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa, giao ra một giọt tinh huyết thần phục với ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Diệp Tử Phàm ánh mắt khẽ nhìn qua đám người này một cái, sau đó hắn vẫn dùng cái điệu không có một tia tình cảm nào nói với lại 30 tên ma tôn cường nơi đây. Người nói cái gì, muốn chúng ta thần phục với lại một tên nhân tộc hèn. Ầm ầm, phốc, chỉ là không chờ hắn nói ra những lời tiếp theo, ma thể của hắn liền nổ tung như một quả bóng, ngay cả nguyên thần cũng không còn tồn tại, triệt để biến mất tại thế gian. Ta cho các ngươi 10 giây thời gian suy nghĩ, nếu như không giao ra tinh huyết, hắn chính là tấm gương. Diệp Tử Phàm chỉ tay diệt đi một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả, sau đó dừng dưng như không, đối với lại 29 tên ma tôn còn lại lên tiếng nói. Nhìn vào thần sắc của hắn, dường như vừa rồi là hắn sát không phải là một vị đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả khét tiếng linh ma đại lục mà chỉ là diệt đi một con kiến nhỏ. Hiện trường lâm vào yên tĩnh lạ thường, hiện tại chỉ có thể nghe được từng tiếng nuốt nước miếng vang lên, 29 tên ma tôn cường giả, phần lớn đều là đạo thể ma tôn, không ai lên tiếng, tất cả đều trợn mắt nhìn chân chối vào Diệp Tử Phàm. Mặc dù khi Diệp Tử Phàm xuất hiện vô thanh vô tức tại đây, cùng với việc bọn họ không thể nhìn ra sâu cạn của hắn, trong lòng tất cả mọi người đều đã có một cái suy đoán, nhưng mà không ai lại tin tưởng vào cái suy đoán này, bọn họ dường như muốn thôi miên chính mình không nên tin tưởng vào những gì mình nghĩ. Chỉ đến khi Kiệt Nhĩ Hoan lên tiếng thử nước dùng máu tươi của hắn chứng minh, bọn họ mới tỉnh hồn lại cũng là biết mình suy đoán trước kia là không sai. Không cần ra tay, chỉ liếc mắt một cái, một vị đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả tan biến, thực lực khủng bố kia cũng chỉ có thể là ngụy thánh cường giả. Bệ hạ, ngài là nhân tộc thánh nhân, lại xuất hiện tại linh ma đại lục đảo lộn hạ giới tinh vực trật tự. Ngài không sợ bị người của thánh công chế tài hay sao? Rất nhanh sau đó, Kiệt Nhĩ Lân liền nhanh chóng lên tiếng nói. Hắn là muốn dùng thần niệm truyền âm nói chuyện với lại Kiệt Nhĩ ưng vài câu, nhưng mà nhìn thần thái của Kiệt Nhĩ ưng, hắn không cần hỏi. Cái gì cả cũng đã có câu trả lời. Không sai, bệ hạ, thánh vực đã có quy định, ngụy thánh cường giả trở lên không thể nào tham gia phàm nhân bên dưới tranh đấu, nếu như không, sẽ là bị tất cả thượng giới thế lực chế tài. Bệ hạ, xin ngài hãy cẩn thận cân nhắc, thượng giới chế tài cũng không phải là chuyện đùa. Bệ hạ, chỉ cần ngài bỏ qua cho Kiệt Nhĩ gia tộc một con ngựa chuyện ngày hôm nay, chúng tôi tuyệt đối không nói bậy nửa câu. Như nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm, 20 mấy tên đạo thể ma tôn cường giả của Kiệt Nhĩ gia tộc là tận lực nắm lấy. Ngụy thánh cường giả thực lực quá cường đại, đã không còn thuộc phạm trù hạ giới tinh vực có thể đối kháng, vì giữ cho hạ giới tinh vực có thể cân phát triển, tất cả những đại thế lực trên thánh vực đều đưa ra một quy định ngụy thánh. Trở lên cường giả, không thể nhúng tay vào hạ giới tinh vực tranh đấu, đây là thánh vực thiết luật, nếu như vị ngụy thánh nào dám vi phạm, sẽ bị cả thánh vực phát ra truy sát lệnh, đuổi giết đến chết mới thôi. Chuyện này tất cả ngụy thánh cường giả tại thánh vực đều là biết đến, cho nên cũng là không có bao nhiêu người dám vi phạm tại Linh Ma Đại Lục điều này, theo bọn họ biết là có ngụy thánh cường giả chấn thủ, chỉ là những người này là không có xuất hiện hàn tẩu trên thế gian, cũng như không tham gia vào các thế lực bên dưới tranh đấu, cho nên ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Bọn họ không biết Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả, lại là nhân tộc xuất hiện tại ma tộc địa vực làm cái gì. Chỉ là bọn họ biết Diệp Tử Phàm đã ra tay can thiệp vào Linh Ma Đại Lục tranh đấu, một khi bị ám huyết thánh công cường giả phát hiện, hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Cũng là nương theo lý do này, cho nên bọn họ hy vọng Diệp Tử Phàm sẽ run sợ từ đó bỏ qua cho bọn họ một lần. Bệ hạ, chúng tôi quy hàng, đây là tinh huyết của chúng tôi. Thiệt nhĩ lân gia tộc đám người, thấy bọn họ nói nhiều như vậy, mà cái vị nhân tộc ngụy thánh cường giả này không một tia động dung, vẫn một bộ lạnh như tiền. Đúng 10 giây sau, trong ánh mắt kia lại có sát khí như ẩn như hiện, bọn họ nào còn dám chần chừ nửa kia chứ, tất cả đều nhanh chóng giao ra một giọt tinh huyết. Vị nhân tộc ngụy thánh này sau này có bị người của thánh cung chế tài hay không, thì bọn họ không biết, nhưng mà bọn họ có thể biết chắc chắn, nếu như mình không thần phục bọn họ ngay lập tức sẽ chết, như thế tình cảnh, bọn họ đương. Nhiên chỉ có thể quy hàng, xem như các ngươi thức thời. Diệp Tử Phàm nhìn đám người này, hừ lạnh một tiếng nói. Ngụy thánh cường giả không thể xen vào hạ giới tinh vực tranh đấu, cái này đám người này không nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng có thể đoán được. Chỉ là đây cũng chỉ bên ngoài mà thôi, ngầm thì không ai có thể biết được, nói không xa trường hợp chính là của nhân tộc Vân Quang Chí Tôn 200 ức năm trước, dù không có chứng cứ gì, nhưng mà hắn cũng có thể suy đoán đa phần Vân Quang Chí Tôn kia biến mất là có liên quan đến ma tộc ngụy thánh cường giả. Cách chương